Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 772, 772. Chương 772 Thanh Thanh hết thảy mạnh khỏe. Nhất hào nhã gian nội. Đường gia đại công tử Đường Ngọc Long hai chân khuất ở bàn duyên. Hai tay hoàn trước ôm ngực, một bộ nặng nề biểu tình. Tầm mắt dừng ở cùng số 2 nhã gian cách xa nhau trên tường, hắn rất muốn nghe lén cách vách nhã gian. Thanh âm, vừa mới nữ nhân kia chỉ nói 4 chữ. Cẩn thận, hổ nháo, đã có thể chỉ là 4 chữ. Lại làm Đường Ngọc Long cảm thấy chính mình nghe được trên đời nhất động lòng người thanh âm, không thể phủ nhận. Nữ tử bộ dạng là hấp dẫn nam nhân đệ nhất yếu tố, dáng người. Thanh âm bài sau, nhưng mà này nhất dạng dạng, nữ tử đều có được hoàn mỹ nhất, để cho Đường Ngọc Long vứt không đi. Là nữ tử trên người cuồng vọng lại không mất vũ mị ý vị, như vậy phảng phất cùng thiên cũng tề nữ tử. Thực lực cũng vượt qua bạn cùng lứa tuổi mấy lần, linh võ thượng tam đoạn già. Bực này thực lực nữ nhân, thật gọi người thèm nhỏ dãi a. Đi hỏi thăm tên kia nữ tử thân phận. Còn có, nàng cùng tụ tiên lâu cùng Phượng Ngôn Dục quan hệ. Đường Ngọc Long chiều không khí hạ mệnh lệnh. Liền ở trong tối giác có một mặt cực mỏng hắc ảnh lóe đi ra ngoài. Lúc này số 2 nhã gian, Liên Thanh bị Phượng Thượng Phác mời vào bữa tiệc. Phượng Ngôn Dục bị Phàn Thâm Thông nâng từ xe lan, ngồi xuống ở dựa ghế. Thanh Triệt đáy mắt giấu không được trong lòng kích động, đúng vậy. Có thể đi theo Hoàng Huynh ra tới mặt Thanh, lại ở Hoàng Huynh an bài hạ cùng Thanh Thanh gặp mặt. Này có thể nào không kích động? Nếu không phải ngại với có Phượng Thượng Phác ở, Phượng Ngôn Dục nhất định phải cùng Thanh Phượng hảo hảo ôn chuyện, muốn hỏi hỏi nàng gần đây quá. Đến nhưng hảo, Thái tử truy, không tốt. Phượng Ngôn Dục ánh mắt đột biến khẩn trương, đôi môi không được mà run rẩy. Phượng Thượng Phác phát giác đến Hoàng đệ dị thương, cuống quýt mà dò hỏi, Hoàng đệ, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Phượng Ngôn Dục lấy lại tinh thần, mặt nạ hạ môi càng thêm tái nhợt. Hoàng huynh, ta không có việc gì, Dục vương, không cần vì ta lo lắng. Mấy năm nay, Thanh Thanh quá rất khá. Liên Thanh cố ý dùng Thanh Thanh tự xưng, nàng tin được Phượng Ngôn Dục, lại không tin được Phượng Thượng Phác, cho nên quyết không thể ở Phượng Thượng Phác trước mặt bại lộ. Nàng Thanh Phượng thân phận, lấy Phượng Thượng Phác ở Phượng Cuồng Đế Quốc địa vị, khẳng định biết Thái tử Phượng Kình Lan ở đuổi bắt một cái kêu Thanh Phượng nữ tử, 2 năm trước. Phượng Cuồng Đế Quốc Thái tử Điện Hạ, từ Liên Quốc trọng độ hôn mê hồi Đế Quốc. Việc này nháo đến dư luận xôn xao, cho nên Thanh Phượng thân phận ở Liên Thanh chưa cường đại đến tự bảo vệ mình trước, tuyệt đối không thể lại dùng hồi cái này thân phận. Phượng Ngôn Dục minh bạch Thanh Thanh ý tứ, cũng nghe đã hiểu nàng trong lời nói cái gọi là thực hảo. Hiện có thể thấy Thanh Thanh chắc tuyệt dáng người ở trước mặt hắn, không phải đại biểu cho Thanh Thanh hết thảy mạnh khỏe sao? Phượng Ngôn Dục đình chỉ hơi hơi rung động, tầm mắt vẫn luôn dừng ở Liên Thanh trên người chưa từng rút ra. Phượng Thượng Phác làm người ngoài cuộc, rõ ràng mà thấy Phượng Ngôn Dục đối Liên Thanh cảm tình thực đặc thù. Không biết cô nương là người ở nơi nào? Phượng Thượng Phác khải khẩu dò hỏi hướng Liên Thanh. Liên Thanh câu môi khẽ cười nói, dân nữ là Phượng Cuồng Đế Quốc Ly Thành người, danh gọi Cố Thanh. Cố Thanh, Phượng Cuồng Đế Quốc Ly Thành người. Phượng Ngôn Dục minh bạch, đây là Thanh Thanh tân thân phận, nguyên lai cô nương là Ly Thành người a. Phượng Thượng Phác hồ nghi mà nhăn ở mày, quay đầu nhìn về phía Phượng Ngôn Dục, không biết cô nương là như thế nào cùng Dục Vương quen biết. Đâu, Phượng Thượng Phác có thể xác định, Phượng Ngôn Dục tuyệt đối không có đi qua Ly Thành, mà Phượng Ngôn Dục ra cửa số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể nào bên ngoài nhận thức đến bằng hữu? Hoàng huynh, Thanh cô nương y thuật không tồi, đã cứu hoàng đệ tánh mạng. Phượng Ngôn Dục mặt nạ hạ mặt mày cũng nhăn lại, ánh mắt ngó quá một bên Phàn Thâm Thông. Phàn Thâm Thông hầu hạ Phượng Ngôn Dục lớn lên, lập tức minh bạch vương gia ý tứ, đó là không tiết lộ Thanh Phượng cô nương thân phận, cũng thừa nhận Cố Thanh cô nương cứu giúp quá vương gia. Hết chương.